Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 78. Mạc Thiên xuất thủ, tàn nhẫn thuấn sát 4 người. Lúc này Mạc Thiên đã tiến vào 10 phần táo bạo trạng thái điên cuồng. Mặc kệ Tiểu Hoa có cho hay không làm nhiệm vụ, bọn họ những người này đều phải chết. Đừng mơ có ai sống. Muốn mạnh mẽ nữ nhân của ta, ta Mạc Thiên nếu không để ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Uổng làm ngươi, Mạc Thiên là một kỳ nhân, cho dù ở loại này nóng nảy dưới trạng thái, suy nghĩ của hắn vẫn không có loạn, hắn biết rõ cuộc chiến đấu này ứng phải đánh thế nào. Hắn diệt sát tiêu mục tiêu chính là vị kia nhị tinh đấu vương. Diệt sát tiêu nhất thiết phải tại một đại giai trong phạm vi sử dụng. Cho nên cái này nhị tinh đấu vương vừa vặn dùng diệt sát tiêu thích hợp nhất. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết toàn bộ có thể chớp nhoáng giết chết người. Một khi bước vào nhiều người vây công một mình hắn cục diện, sẽ rất bất lợi. Giai tự bí, Mạc Thiên một tiếng thầm hét. Tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần. Mà lúc này diệt sát tiêu đã tới tên kia nhị tinh đấu vương trước mặt. Đây tiêu cho hắn một loại nguy cơ sinh tử. Hắn không ngừng né tránh. Nhưng mà đây tiêu cư nhiên có thể quẹo cua. Không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Vòng quay vật phẩm. Đương nhiên không thể nào là hắn đẳng cấp này có thể thoát khỏi. Nhị tinh đấu vương nổ thành một đoàn huyết vụ, mà Mạc Thiên chấn thiên phù mục tiêu là Phong Lê. Phong Lê là bát tinh đấu vương cường giả, ở đây thực lực mạnh nhất. Chấn thiên phù có thể hạn chế lại cùng mình đẳng cấp kém tại hai đại giai bên trong địch nhân một khắc đồng hồ, cho nên chỉ cần là nhị tinh đấu hoàng phía dưới liền hữu dụng. Chấn thiên phù hóa thành một tòa kim quang lồng giam, trực tiếp đem Phong Lê bao phủ tại bên trong. Lúc này sử dụng giai tự bí, Mạc Thiên đã đi tới kia ba vị tu là yếu nhất đấu linh cường giả trước mặt. Đương nhiên, bọn họ yếu hơn nữa tu vi cũng so sánh Mạc Thiên cao. Đều ở đây nhị tinh đấu linh bên trên, nhưng mà sử dụng giai tự bí Mạc Thiên, giết bọn hắn liền giống như giết một đám ô hợp. Mạc Thiên thân ảnh dựa vào giai tự bí di động với tốc độ cao, lưu lại một cái tàn ảnh. Phanh, phanh, phanh, chỉ nghe ba tiếng nổ vang, kia ba vị đấu linh trực tiếp bị Mạc Thiên đánh nát. Thân thể chia năm xẻ bảy, Thiên Diễm Kiếm Cương, Cổ Hà đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tại Mạc Thiên xông tới trong nháy mắt hắn đã xuất thủ. Phô thiên cái địa kiếm ảnh, trực tiếp bao phủ Mạc Thiên, kiếm kia ảnh hư hư ảo ảo, chân thật kiếm mang liền ẩn tại vô số kiếm ảnh khoảng, là hết sức lợi hại sát chiêu. Đáng tiếc, chiêu này chém chúng chỉ là Mạc Thiên tàn ảnh. Mạc Thiên dùng giai tự bí sau tốc độ, đã không cần có thể bình thường đấu linh để cân nhắc, mà nghiêm sư phản ứng không có Cổ Hà nhanh. Chủ yếu là hắn không nghĩ đến chỉ là một cái nhị tinh đấu linh, lại dám hướng phía 4 vị đấu vương xông lại. FML, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Càng buồn cười chính là, tiểu tử này xông lại giết 4 người cư nhiên toàn thân trở lui. Nghiêm sư nhìn đến cái kia bị đấu khí màu đen áo giáp bao trùm thiếu niên, thấy lạnh cả người xông thẳng thiên linh cái. Đây còn là người sao? Nhắc tới phức tạp, từ Mạc Thiên vung ra diệt sát tiêu, chấn thiên phù, tái sử dụng giai tự bí miểu sát 3 cái đấu linh. Sau đó tránh thoát Cổ Hà công kích, cuối cùng trở về chỗ cũ, cũng chỉ là mấy hơi thời điểm phát sinh, cơ hồ có thể nói là, đang xuất thủ trong nháy mắt liền đã chém đối diện 4 người. Sau đó không bị thương chút nào lui về. Lúc này Phong Lê đang phát điên, đang liều mạng nhớ đột phá cái lồng giam màu vàng này. Nhưng mà vô luận hắn làm sao công kích, đây lồng giam cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Đây là vật gì? Cư nhiên tại đường đường bát tinh đấu vương cường giả công kích phía dưới, vẫn không nhúc nhích. Công kích của hắn đối với lồng giam màu vàng lại nói, cư nhiên giống như củ lét một dạng. Đây chấn thiên phù bên trong lồng giam màu vàng là tiên giới giam giữ trọng phạm lồng giam, chỉ là một cái so sánh tiên giới đê võ thế giới. Làm sao có thể có người có thể đánh vỡ? Cổ Hà cùng Nghiêm Sư liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong con người phát hiện loại kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt một màn bất khả tư nghị này thật là đem bọn họ chấn trụ. Chỉ là một cái nhị tinh đấu linh, vừa ra tay, cư nhiên miểu sát một vị nhị tinh đấu vương cộng thêm ba vị đấu linh. Hơn nữa còn không biết dùng cái thủ đoạn gì, đem một vị bát tinh đấu vương cường giả cho khốn trụ. Đây, khả năng sao? Không thể nào a, nhưng mà, sự thật đang ở trước mắt nha. Quả thực là đem bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy nhận thức đều triệt để cho lật đổ. Sau khi hết khiếp sợ, hai người trong con người lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Người này nhất định phải giết, nhất định phải giết. Nhị tinh đấu linh đều mạnh như vậy, nếu để cho hắn đột phá đến đấu vương, vậy đơn giản đều không dám tưởng tượng rồi. May mà tiểu tử này là cái đấu linh, nếu lúc này hắn là đấu vương, ở đây toàn bộ người đều thật đều muốn chơi xong. Cổ Hà cùng Nghiêm Sư tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không lùi bước. Bất kể như thế nào tu vi sắp xếp ở đây, cho dù là Phong Lê bị khốn trụ, hắn cũng không khả năng đánh thắng một vị lục tinh đấu vương cùng một vị thất tinh đấu vương liên thủ. Mà Thải Linh lúc này đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Dù là nữ vương đại nhân, cũng đều hoàn toàn nhìn mộng bức rồi. Còn có thể dạng này, nàng xem giống như Mặc Thiên ánh mắt rốt cuộc sản sinh biến hóa. Lúc trước vẫn luôn là khinh thị, cũng không đem hắn để trong lòng. Mà bây giờ, nàng con người tuyệt đẹp bên trong, đã mang theo nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Cũng chỉ có loại nam nhân này mới có thể xứng với ta Thải Linh. Đối với lúc trước cùng Mặc Thiên phát sinh những chuyện kia, nàng cũng hơi chẳng phải để ý một chút rồi. Nàng ngồi trở lại trên ghế, có chút hăng hái nhìn đến Mặc Thiên. Nếu mà có thể không chết, nàng đương nhiên cũng không muốn chết. Dù sao vừa mới tiến hóa thành công, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng chính là một vị chân chính đấu tông cường giả. Thiếu niên, cho ta một cái kinh hỉ. Nếu ngươi thật có thể thắng hạ trận này, ta Thải Linh liền làm nữ nhân của ngươi lại có làm sao? Mặc Thiên nhìn chằm chằm điên cuồng công kích lồng giam màu vàng Phong Lê, lạnh lùng nói, ngoặc kép, chen lão cẩu, đừng nóng, chờ ta giết bọn họ hai cái, sẽ đến lượt ngươi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Phong Lê giận dữ hét, tiểu nhóc con, liền loại thả lão phu ra ngoài. Lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Mặc Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Mà Cổ Hà cùng Nghiêm Sư biểu tượng cảm xúc đều thật không tốt. Bởi vì Phong Lê loại này nổi giận biểu hiện, chứng minh hắn đã luống cuống. Hắn nếu không là hoảng, căn bản cũng không thèm ở tại cùng Mặc Thiên nói chuyện. Nếu như tại ngày thường, một cái chỉ là nhị tinh đấu linh xác thực là liền cùng Phong Lê tư cách nói chuyện cũng không có. Nhưng mà, hắn hiện tại rất hoảng a. Tiểu tử này quá biến thái rồi cùng. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Ai biết hắn còn có thứ gì lá bài tẩy không vận dụng. Một cái đường đường bát tinh đấu vương cường giả, cư nhiên bị một cái nhị tinh đấu linh làm cho luống cuống. Nói ra ai dám tin? Cổ Hà nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng hết không dám tin. Mặc Thiên lấy ra cuồng khí đan, trực tiếp nuốt xuống, trong nháy mắt, khí tức của hắn trực tiếp tăng vọt đến nhị tinh đấu vương. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.